Nữ phụ không muốn nhân vật chính chia tay. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vãn Tình là bị đau mà tỉnh lại lúc này. Người cô toàn là máu. Toàn thân trên dưới trải dài những vết sẹo. Thậm chí ngay cả kinh mạch cũng bị chịu tổn thương. Chỉ cần cử động nhẹ cũng cảm thấy đau âm ỉ. Từ ngón tay cho đến toàn thân ngay cả lục phủ ngũ tạng đều đau nhức khó chịu. Không ngoài dự đoán, cô đã xuyên qua. Trên đường trong lúc đang lái xe bởi vì phanh xe mất tác dụng nên đã đâm ra khỏi lan can bảo vệ, rơi xuống vách núi, cả người và xe đều thịt nát xương tan, sau đó vừa mở mắt liền xuyên vào cơ thể mình đầy thương tích. Xem cái tình trạng này thì số cô thật là đen đủi mà. Nhưng mà con người dù sao cũng phải lạc quan một chút. Ví dụ như thứ duy nhất đáng để vui vẻ lúc này là bản thân cô đang nằm trong lòng của một nam nhân. Hơn nữa là một nam nhân cực kỳ đẹp trai. Theo như thuật ngữ ở hiện đại thì đây chính là một người chỉ cần cười lên một cái liền có thể khiến vô số nữ sinh phải hét lên câu. Em nguyện ý, nam nhân đẹp trai trước mắt này có đôi lông mày rậm trầm ổn, giơ tay nhấc chân đều đem theo khí chất thanh cao và lạnh lùng. Khi ánh mắt hướng nhìn về phía cô, băng tuyết trong ánh mắt tan ra, mang theo chút ôn nhu và trìu mến. Đối xử với cô cũng rất dịu dàng, trên đường đi. Đều có thể nghe thấy thanh âm có chút run rẩy của anh ta đang không ngừng lẩm bẩm. Ta sẽ không để muội phải xảy ra chuyện gì nữa. Yên tâm, ta sẽ không để muội phải chịu tổn hại gì nữa đâu. Thật cảm động lòng người. Với một đứa yêu thích sắc đẹp như cô, Thẩm Vãn Tình cảm thấy bản thân cũng không tính là quá thiệt thòi. Không biết đây là phúc hay là họa. Nhặt được một mạng thì không nói, bên cạnh còn có thêm một người bạn trai ôn nhu săn sóc. Đừng nhúc nhích. Yêu lực của mặt nạ quỷ vẫn còn sót lại ở trong thân thể muội. Ngữ khí của nam nhân đẹp trai này đều là lo lắng. Muội yên tâm nhé Vãn Tình, ta sẽ đưa muội đi gặp Phong Giao Tình, nàng ấy nhất định sẽ cứu muội. Phong Giao Tình, Thẩm Vãn Tình giật mình, cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Phong Giao Tình, muội lại đi so đo thiệt hơn với nàng ấy. Ngữ khí của Kỳ Phi Yên giống như có chút bất đắc dĩ. Nàng ấy là vị hôn thê của ta, sau này muội không được tùy ý làm vậy với nàng ấy đâu. Vị hôn thê, Thẩm Vãn Tình, đồng tử chấn động. Anh không phải bạn trai của tôi. Vậy mà anh lại chơi cái trò mập mờ ái muội với tôi. Nếu như là ở hiện đại thì đã bị treo trên tường Weibo rồi còn bị chửi không biết bao nhiêu lần rồi. Thẩm Vãn Tình cảm thấy lượng thông tin quá lớn. Đầu cô đau kịch liệt như muốn nứt ra. Ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Cảm giác chính là kiểu đau khổ đến tê tâm liệt phế. Mà ngay lúc này, đột nhiên có một bảng điều khiển mơ hồ lơ lửng hiện ra. Chỉ có cô có thể nhìn thấy. Hệ thống nữ phụ, chúc mừng hiệp nữ đã ghép thành công với hệ thống nữ phụ trong tiểu thuyết. Xét theo nguyên thân của ngài bởi vì gặp sự cố mà chết. Linh hồn được đại thế giới lựa chọn phải dùng cả đời để hoàn thành nhiệm vụ. Con đường phía trước chồng chất những nguy hiểm, hệ thống sẽ ở bên sát cánh với ngài. Hy vọng ngài sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không phụ lòng mong đợi của đại thế giới. Phản cốt, Phong Giao Tình, mấy từ quen thuộc này chống chất cùng một chỗ. Cuối cùng Thẩm Vãn Tình nhận ra rằng cô xuyên sách rồi, xuyên đến bộ truyện Cầu Huyết Ngược Luyến Tiên Hiệp mà thời đại học cô từng đọc. Bộ truyện này được thiết lập ở trong một thế giới có yêu quái lộng hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam chính Kỳ Phi Thần là con trai trưởng chính thống của thế gia tu tiên nhà họ Kỳ. Đã sớm có hôn ước với con gái của trưởng môn phái Huyền Thiên. Nhưng cũng tại thời điểm này, có điểm báo rằng nhân vật phản diện Ma Tôn đã từng bị phong ấn rất lâu sắp tỉnh dậy. Yêu nhân lúc thời cơ tốt này, ở trên đại lục hoành hành làm loạn. Vì muốn bảo vệ hòa bình của thế giới, nam nữ chính đã cấp tốc tạo thành tiểu phân đội để trừ yêu diệt quỷ, một đường đánh quái thăng cấp. Nghe thật giống như một câu chuyện dốc lòng vì nhân loại. Nhưng thật ra là cái dạng cốt truyện hậu cung khoác trên mình bề ngoài của tiên hiệp. Kỳ Phi Thần dựa vào mị lực hơn người của bản thân, một đường chẳng diệt được mấy tên yêu ma, ngược lại liên tiếp thu thập muôn hình vạn trạng loại nữ phụ ác độc. Đồng thời để lại vô số lời biện minh nhằm điều hòa mối quan hệ giữa hai người. Ta chỉ coi nàng ấy như em gái mà thôi, nàng ấy chỉ là bạn đồng hành với ta mà thôi, làm sao ta có thể bỏ rơi một cô gái yếu đuối như này chứ? Nữ chính Phong Giao Tình thiếu chút nữa nôn cả ngụm máu ra ngoài. Sau đó, đôi tình nhân này liền bắt đầu chia tay rồi tái hợp, hiểu lầm rồi lại chia tay, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Kết chuyện nữ chính lấy thân tế kiếm, Nam chính đau lòng khôn xiết đã dùng linh hồn của nữ chính cùng với toàn bộ tu vi của bản thân phong ấn lại ma tôn. Một người chết đi, một người bị thương, một kết cục hoàn mỹ. Mà vừa kịp lúc, Thẩm Vãn Tình lại xuyên vào nhân vật này, chính là tấm thẻ nữ phụ đầu tiên mà Kỳ Phi Thần thu thập được trong cuốn sách này, thẻ sơ cấp em gái trà xanh yếu đuối yểu điệu không xương. Cô ấy là cô nhi được nhà họ Kỳ nhận nuôi, cùng nhau lớn lên với Kỳ Phi Thần. Kỳ Phi Thần chỉ xem cô như xem gái, nhưng Thẩm Vãn Tình lại một lòng muốn làm cô vợ nhỏ của người ta. Dựa vào cái danh hiệu em gái mà cố ý ở trước mặt Phong Giao Tình thân mật làm nũng với Kỳ Phi Thần, một mặt không biết xấu hổ, ngày nào cũng chạy đến nhà cô ấy nói một lượt những lời mỉa mai cay độc. Ngoài tác dụng khiến cho người ta cảm thấy ấm ức, ngoài ra cũng chẳng có tác dụng gì cả. Và cuối cùng bởi vì những chuyện do chính bản thân gây ra, dẫn đến bị ác quỷ thế thân ăn mất hồn phách, sau đó bị chính tay nam chính phong ấn lại. Xuyên vào cái nhân vật như thế này, giấc mộng đẹp đẽ của Thẩm Vãn Tình đều tan nát hết rồi. Nhưng nhìn ở một góc độ khác, xuyên vào sách lại còn đem theo hệ thống, xem ra bản thân cô chính là tiêu chuẩn bàn tay vàng vạn năng khiến cho người đọc cảm thất cực kỳ sướng. Cô, cái người đã thuần thục đọc qua các thể loại nữ phụ xuyên sách, cực kỳ có năng lực mà nháy mắt một cái. Bình thường trong những tình huống như thế này, nhiệm vụ của cô nhất định là tiến công chiếm đóng nam chính, hoặc tiến công chiếm đóng nam phụ, hoặc có thể là chiếm đóng tấn công nhân vật đại phản diện. Chia rẽ nam nữ chính, giành lấy vận khí của bọn họ, sau đó nghịch tập thành công. Hệ thống nữ phụ, không phải, độ khó quá lớn, cô không xứng đâu. Như nào lại thành không xứng rồi, cái hệ thống này sao lại đào hố nói móc người khác như thế chứ? Gương mặt này dù sao cũng đã từng được tác giả phí một lượng lớn mực đen để miêu tả nhan sắc, sau đó bị mặt nạ quỷ nhìn trúng rồi bị bắt đi vì muốn lột lấy nhan sắc. Hệ thống nữ phụ, tổng nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện một câu chuyện ngọt sùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp ứng số đông độc giả và giao diện mà mọi người yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống là nhằm mục đích ngăn cản nam nữ chính hủy hôn hoặc chia tay, giúp đỡ giao diện đạt được kết cục he. Nói ngắn gọn lại, chính là đem cuốn tiểu thuyết này biến thành một câu chuyện ngọt sùng. Tiến độ của mục tiêu, 0/100 Thẩm Vãn Tình. Tôi không làm nữa, cô đang nghĩ rằng, vừa nãy cái tên mặt nạ quỷ tại sao không thành thật một phát ăn sạch mình luôn đi. Nghìn tính vạn tính, lại không tính đến bản thân trong hàng vạn người lại được chọn làm người xuyên sách, nhiệm vụ vậy mà lại là làm người hướng dẫn tình cảm của nam nữ chính. Đổi người khác còn tốt, bản thân ngày nào cũng ở trước mặt Phong Giao Tình lắc lư qua lại, còn một miệng toàn là trà xanh. Phong tỷ tỷ tại sao vẫn chưa hủy hôn thế, không bị nữ chính dứt khoát đem đi chôn ở nơi nào đó là quá thần kỳ rồi. Hệ thống nữ phủ, phân nhánh nhiệm vụ, thế giới hòa bình, ngăn cản nhân vật phản diện nguy hiểm nhất Tạ Vô Diễn tàn sát nhân giới, cứu lấy thiên hạ và muôn dân. Tiến độ của mục tiêu, 0/100. Thẩm Vãn Tình cảm thấy cái hệ thống này chính là muốn mình đi tìm chết. Cách chương.